chị phải trả cho anh cái giá trị mà được sống ở Mỹ mà ba mẹ anh mang chị qua chung với anh, là chồng dư ra đến 250.000 đô mà gửi mẹ chồng giữ, rồi nhờ có anh mới lãnh chị với hai đứa con qua. Dù cho anh có cất riêng nữa cũng xứng đáng. Mẹ của anh đó thì chửi chị đó là giống như là tiền của con của bà đó, là tiền của con tôi đó, làm cực khổ vất vả thì nó không được giữ riêng à, nó đưa cho cô hết à. Cô là cũng có tiền vậy thì chị biết là hồi nào giờ cái tiền của chị làm đó, tất cả tiền mặt chị làm trong cái nghề nail là chi phí hết gia đình. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngày hôm nay một câu chuyện mà nói về vấn đề đôi khi đó, tiền bạc nó làm cho vợ chồng không tin nhau, xảy ra những vấn đề rất là buồn. Nhiều khi đó mình sống một người mà mình thấy người đó đó tiền bạc cái gì cũng giấu mình hết, không có thật thà, rất là buồn quý vị, làm cho người phụ nữ đó cảm thấy tổn thương. Nhưng nghe, cũng có những người phụ nữ đó, quý vị biết không, là coi như là tiền á không có không thật thà với chồng. Ngọc Nhi có một cái người bạn, ảnh lặng đưa hết tiền cho vợ, vợ anh chi phí cái gì cũng không biết trơn á, không có biết chi tiêu gì trơn á, cái gì ảnh không cần quan tâm. Đùng một cái nhà ảnh có chuyện thì ảnh chỉ hỏi vợ ảnh chỉ có 10.000 đô thôi để lo vấn đề giải phẫu cho mẹ nó, Việt Nam có vấn đề, giờ nó không có tiền. Mà anh rất là giận là bởi vì á, lương một tháng anh biết là bao nhiêu, rồi vợ anh là bao nhiêu, rồi chi phí trong nhà ngồi nhẩm cũng biết là bao nhiêu rồi. Anh biết là vợ anh đi rất là nhiều, nhưng mà hỏi tới đó thì chị nói là chị không có tiền, không có tiền. Là cái vấn đề làm anh rất là buồn. Nhưng mà bất kỳ chuyện bên gia đình bên vợ như là đám giỗ, đám quải, đám cưới, mua xe cho em trai, rồi em rể bị đổ nợ, cái gì anh cũng có, vợ anh cũng có tiền chi ra hết. Nhưng mà khi gia đình ảnh như vậy là không có, chị không có tiền. Và nhà băng không thấy tiền luôn. Có nghĩa là chị giấu ở đâu đó quý vị. Vì vậy đó mà sau nhiều năm lục đục đó thì hai vợ chồng cuối cùng lại tiền ai nấy xài. Quý vị tưởng tượng đi, mình sống trong một cái nhà mà tiền ai nấy xài, rồi cộng tất cả các bill lại hết, rồi chia đôi. Thì quý vị nghĩ đi, cái người phụ nữ từ lúc mình là một cái bà chủ túi tiền trở thành là mình phải không có được như vậy nữa, cái gì cũng phải rạch ròi ra hết rồi chia đôi với nhau, hai chồng cùng chia đôi, lại tiếp tục gây gỗ, và cuối cùng thì hai vợ chồng cũng đổ vỡ. Thì khi anh dọn ra đó thì anh mới nói với Ngọc Nhi đó, là người bạn anh nói là em biết không, lương một tháng đó anh làm hai chớp, một chớp là full time là anh làm anh lãnh được 7.000 mấy rồi, một chớp phạt thai là anh nhận vẽ hỏa đồ nó vi tính đó anh kiếm 5-6 ngàn, một mình anh mà trừ thuế không đem về 10 mấy ngàn rồi. Vợ anh á làm cũng 5.000 mấy, tại bây giờ cũng dân professional. Hai chồng cộng nó rất là khá, mà trong khi tiền nhà của anh đó anh góp rất là ít, anh góp có 6.000 mấy, là cái nhà rất là lớn, là nhà thuộc bạc triệu ở Mỹ đó. Rồi hai đứa con đi học đó thì ở cái tuổi hồi nhỏ đi học đó thì quý vị ở Mỹ mà chính phủ người ta đâu có bắt mình đóng tiền học đâu, cũng năm đóng có mấy trăm đồng bạc tiền phụ với trường thôi. Mà anh không hiểu tại sao không dư, mà tiền chợ anh thừa cộng biết tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền này tiền kia anh cộng hết, anh thừa biết là nó dư bao nhiêu, nhưng mà trong nhà băng có tiền. Thì anh hỏi chị Di nói là để dành riêng, đàn ông nó mà giao qua giữ tiền hay là cho biết tiền bạc là có chuyện, cho nên là khi nào cần thì chị đưa ra, chứ chị không có để cho anh thoải mái. Anh cũng ok, thôi kệ đi, vợ mình nó giữ cho nó, cho mình và con mình. Nhưng mà đến khi anh cần thì như vậy, cho nên một lần không nói gì, hai lần, ba lần, rồi thậm chí có những lần mà anh rất là khẩn cấp cần thì chị cũng lại không có đưa. Cho nên cái điều đó mà làm cho hai anh cảm thấy rằng là cái người phụ nữ sống với anh đang quá ích kỷ và không thương anh như là cổ thương cái tiền của cổ, và rồi hai người chia tay. Một cái chuyện này là một cái chuyện thật của bạn bè Ngọc Nhi. Và câu chuyện kế đó, câu chuyện như thế này, là một người khách, là cũng người phụ nữ, phát hiện ra đó là chồng dư ra đến 250.000 đô mà gửi mẹ chồng giữ đó. Như thế này nè, làm hai vợ chồng anh chị là cũng là những cái người mà bên Mỹ nó gọi là professional á, là những người chuyên nghiệp đó quý vị, như là kỹ sư, bác sĩ, hay những người mà làm với cái lương mà tính lương năm đó quý vị, nghĩa là mình không có lãnh lương tháng như người ta, mà mình lãnh lương năm, có nghĩa là một năm đó là mình lãnh bao nhiêu là bao nhiêu đó, và mình làm không có giờ giấc gì hết, tại vì mình lãnh lương năm là khi nào hãng cần là mình làm thôi. Thì vì vậy mà rất là khá. Thì anh làm như vậy, còn chị đó là cũng rất là khá, là chị làm nails. Thì cái tiền chị làm là chi phí hết trong nhà, cái tiền của anh làm là bỏ hết trong tài khoản, tại vì chị làm nail quý vị biết rồi, chị là nửa tiền mặt nửa tiền check. Thì cái tiền mặt của chị đó là chi phí tiền chợ, những tiền lặt vặt, còn tiền check á thì là tiền bảo hiểm xe, rồi của anh một phần tiền nhà. Nói tóm lại là chị biết anh dư, thì cái tiền anh dư đó là anh cũng chơi stock đó. Thì lúc nào anh cũng nói là giỏi anh, stock anh ai được bao nhiêu rồi, thì anh cũng nói rằng ồ cũng vậy, đứng vậy. Thì thưa quý vị, là chị là cái người mà không có giỏi tiếng Anh, mà cũng không phải là cái người mà tỉ mỉ bươi móc chồng, cho nên chị cứ nghĩ rằng hai vợ chồng một cái đầu như vậy làm chi phí, một cái đầu khác thì để dành về già cũng yên ổn. Nhiều năm trôi qua như vậy, một cái dở của chị đó là chị không có biết rằng là thỉnh thoảng nhìn trong mờ cao thì thấy số tiền nó cũng còn nó lên xuống chút đỉnh, giỏi ăn nó là anh chơi stock, có lúc ăn lúc thua. Thì chị tin vào cái khả năng phán đoán của chồng, tin vào cái kiến thức của chồng học hỏi được từ cái stock, và chị không có để ý chị nói gì hết. Cho đến là có nhiều lần thì chị thấy anh nó là rút tiền ở bên cái tài khoản saving của hai vợ chồng, rút 30.000, 50.000. Thì chị mới hỏi anh nói rằng là anh đổ vô stock, rồi khi anh nói là anh đầu tư, anh làm những cái CD, nó hẳn là anh có đủ cái lý do để mà giải thích với chị là anh lấy tiền làm này làm kia nha em. Thì thực sự là chị rất là tin chồng, có nghĩa rằng mỗi lần mà chồng chị bàn lấy tiền làm ăn, Hùng với thằng bạn mở cái tiệm liquor, là một cái tiệm bán rượu đó đó quý vị, hay là Hùng với thằng bạn mở cây xăng, hay là nó tóm lại là những cái việc anh định Hùng, anh đều nói với chị hết. Chị nói là ok, nếu anh thấy có khả năng Hùng thì anh cứ Hùng đó. Thì thỉnh thoảng chị hỏi tới những cái việc làm ăn đó, anh nói rằng là những cái việc làm ăn này á, là cuối năm mới chia lời, thì chị cũng tin mọi chuyện bình thường. Cho đến khi đó thì chị thấy là chị nghi ngờ là sao đông rài đó là tiền bạc, thấy anh cứ lúc nào cũng có vẻ là thiếu hụt, cứ hỏi chị hoài à, hỏi chị tiền thêm ở trên stock. Thì chị nghi ngờ, thì chị phát hiện ra là anh đã thua stock. Và chị hỏi tiền làm ăn Hùng với người bạn đâu, thì anh nói rằng anh làm ăn thất bại đó, và anh giấu chị. Thì thương chồng mà quý vị, chị cũng thôi an ủi nó, thôi làm ăn có lúc này lúc khác. Khi mà chồng mình lấy tiền đi đầu tư thì cũng vì muốn có tiền mới đầu tư đặng để cái lợi ra. Nhưng mà chẳng may đó mà đầu tư thất bại thì có càng nhằn cũng mất rồi mà cái tình nghĩa vợ chồng. Cho nên chị cũng im lặng. Nhưng mà anh là không có trai gái nha quý vị nha, hoàn toàn có trai gái nha. Thì thực sự đó anh là một cái người đó là không có bạn gái, không bậy bạ, và anh đàng hoàng. Tiền bạc anh xài trong gia đình đó là cũng cẩn thận lắm quý vị. Thì chị cứ tin rằng chồng mình làm ăn thất bại đó, và còn cái tương lai chồng mình làm nữa. Cho đến một lần, hôm đó đó thì anh đang đi làm, thì ở trong hãng báo với chị đó là anh bị như là xỉu ở hãng, thì tại tuổi cũng cao rồi, nghi rằng anh bị đột quỵ nhẹ. Thì chị lật đật cũng chạy vào bệnh viện. Lúc đó là ở trong đó anh làm, họ đưa anh từ phòng làm việc đi vào bệnh viện rồi. Thì chị chạy vào bệnh viện. Thì khi vào bệnh viện đó thì những cái đồ mà lúc người ta đưa cấp cứu anh, như là cái bóp của anh hay những vật dụng cá nhân mà ở chỗ làm thì tôi đưa cho chị. Chị giữ và cả cái điện thoại luôn. Thì cái điện thoại của anh là cái password chị biết, cho nên khi có điện thoại người này kia đổi vào thì chị trả lời. Thì trong lúc mà chị bình tĩnh rồi trả lời thì chị mới ngồi quẹt quẹt, phụ nữ mà cũng tính tò mò. Thì chị thấy cái tin nhắn của anh với mẹ của anh. Anh hoàn toàn không có tin nhắn gái gú hết, và cũng bạn bè bình thường công việc hết, anh đàng hoàng lắm. Thì tin nhắn á, là trước đó là chị kéo tới chị thấy thì cái tin nhắn mới nhất á, là cách đó 2 tháng mấy đó. Thì anh như chào hỏi mẹ thôi, mà khi chị kéo lên thì chị thấy là một cái tin nhắn rằng anh nói là cái tiền mà mẹ giữ ở trong tài khoản và cái tiền mặt ở trong cái xe box là mẹ đã như là có đi kiểm tra không, tại vì đó là anh cần rút đồ nhiêu đó. Thì mẹ anh trả lời đó là ngày mai là qua chở mẹ anh đi đó. Thì chị cũng không có để ý, mà chị đổi tại sao là có tiền riêng. Thì chị tiếp tục chị coi lên nữa, thì chị mới thấy đó là một cái tin nhắn trước đó khoảng 1 tuần hơn. Thì mẹ anh chụp một cái tài và cái số dư trong tài khoản đưa cho anh là trên 250.000 đô. Và trong cái sell box là cái hộp mà gọi là cái hộp an toàn đó. Thì ở Mỹ nó có những cái hộp sell box, như là nhà băng nó cho mình mướn cái hộp sell box nằm trong nhà băng luôn. Thì chị thấy đó là những tin nhắn về số tiền, và chị biết được cái hộp sell box. Thì bà đã chụp cái hình cái hộp sell box, thì trong đó chị thấy là những cái đồng hồ mắc tiền mà anh mua anh để dành, rồi những cái lượng vàng ở Mỹ mà từng thổi người ta mua một lượng đó thì có khoảng 10-20 lượng luôn quý vị. Chị đó chị không nhìn chính xác mà nó nhiều, chị đã khá là nó 20 lượng gì đó. Và chị sốc. Và cái tin nhắn đó thì anh có hỏi rằng là bé ba là cái đứa em cái anh á, nó biết những cái password này không? Thì mẹ anh trả lời đó là không, tại vì mẹ cũng còn tỉnh táo. Nhưng mà đó là mẹ có để lại, mẹ có nhắn tin mà để đâu đó, thì khi nào mẹ có chuyện gì mẹ đó thì bay lại đó lấy. Thì thực sự ra đó là chị không có tưởng tượng được rằng chồng chị giấu tiền riêng và nữ trang vàng dòng riêng như vậy. Mà cái đó là không phải cái gì, đó là những cái vàng, không phải là nữ trang, và những cái đồng hồ như vậy. Chị rất là buồn. Thì chị biết rằng anh có vấn đề riêng tư. Thì thưa quý vị là khoảng mấy tiếng sau thì anh tỉnh đó lại, thì là anh là làm việc quá sức thôi. Thì anh về và chị không có hỏi nữa. Chị không hỏi, không nói gì hết. Để với một tuần, hai tuần sau thì chị mới hỏi anh là tiền bà anh làm ăn sao? Có dư không? Có để dành sao không? Thì anh cứ than. Chúng nói rằng là làm ăn thất bại không có tiền. Thì chị mới thử anh. Thì chị nói như vậy. Chị nói đó là cái tiền mặt của chị đó cũng có dư, thì anh có cần thì nói chị đưa. Thì anh nói là anh cần. Nó nói nếu em có thì đưa cho anh đi, thì để anh mua thêm stock thôi, chứ bây giờ anh muốn gỡ lại. Thì ngay khi mà anh trả lời rằng anh cần khoảng 30.000, 50.000 mua stock, chị rất là đau đớn, bởi vì vợ chồng sống với nhau mà. Đào được nhiêu đào, lấy được nhiêu lấy, quý vị thấy không? Nó không có phải như là mình không cần, mình không nó cần. Thật sự qua những tin nhắn chị đọc á, thì chị thấy rằng đây là cái tiền riêng của anh. Bởi vì anh có nói với mẹ anh đó, là đây là những cái tiền mà anh để dành. Đó, anh để dành sau này có những lúc cần thiết và để riêng cho anh. Còn cái chuyện mà tài sản của hai chồng, của các con thì là cái đó là riêng rồi. Thì chị không có hiểu rằng là anh có bồ rồi muốn riêng tư, hay là không tin tưởng cái gì đó. Và chị nhìn lại cái thời gian sống với nhau đó, thì thực sự ra là chị rất thẳng thừng, ngay thẳng. Còn chồng thì một cái người đó là gọi là chỉnh chu và vung vén lắm. Thì chị mới phát hiện ra là chồng chị là cái người thích thủ riêng cho mình, không có bồ bịch gì hết, nhưng mà cái tính là như vậy và làm theo cái lời cái người mẹ. Thì thưa quý vị, chị mới tìm cách, chị lân la và chị nói chuyện với mẹ chồng, thử coi mẹ chồng có phải giữ giùm mình hay là không. Đó, thì khi nói chuyện với mẹ chồng đó thì kiểu than là anh làm có tiền thất bại kia, thì bà nói rằng là thỉnh thoảng nó cũng mượn tao vài 3.000, xin vài 300 xài, tao tưởng là bà giữ hết tiền của nó. Thì chị thấy là mẹ chồng chị lại nói dối như vậy, thì có nghĩa là sau có thời gian mà chị tìm hiểu giữa hai mẹ con thì dự định chị nói với anh. Chứ một ngày hôm đó thì chị mới hẹn mẹ đi ăn trưa nhân ngày lễ Mother Day, là ngày lễ mẹ. Thì cũng có anh đi, ba người đi thôi, tại vì chị muốn đi ba người để surprise mẹ. Thì thưa quý vị, khi đến ăn xong thì mẹ chị mới đem những cái hình ảnh mà chị chụp được trên màn hình qua ra chị hỏi. Thì quý vị cứ tưởng tượng chị nói rằng đó là đang trong cái bàn ăn như vậy, anh đùng đùng bỏ đi ra xe, anh không trả lời, mẹ anh đi theo anh và cũng không nói chuyện tiếng nào. Ra ngoài xe đó thì anh vô xe thì chị đâu chị ngồi, bà cụ ngồi phía sau. Anh hầm hầm, và lúc này đó là anh lái xe đi, anh vừa lái anh vừa chửi chị, là chị tò mò, là chị theo dõi anh, là chị bần tiện, là chị đê hèn. Rồi mẹ của anh đó thì chửi chị đó là giống như là tiền của con của bà đó, là tiền của con tôi nó làm cực khổ vất vả thì nó không được giữ riêng à, nó đưa cho cô hết à, cô làm cũng có tiền vậy. Thì chị biết rằng hồi nào giờ cái tiền của chị làm đó, tất cả tiền mặt chị làm trong cái nghề nail là chi phí hết gia đình, còn cái tiền check mà tiệm nail trả đó thì chị bỏ vào ở account, cũng lấy cái tiền đó là góp tiền nhà. Cái tiền của anh làm dường như là ít có đụng tới lắm, là bởi chị làm đã đủ rồi. Thì chị nghĩ á, là chị nói rằng cái tiền của chị làm đã chi phí trong gia đình, một tháng giỏi lắm đó anh chi phí 1.000, 1.000 mấy đồng bạc thôi, Mà một tháng anh làm tới cả mười mấy ngàn thì tiền đó chỉ là anh đổ vô stock, đổ vô đầu tư để sau này già hai chồng cùng nhau hưởng sau khi lo cho con xong. Nhưng đâu có nghĩ anh làm như vậy. Thì thưa quý vị, là anh lái xe vừa lái vừa chửi bà cụ cũng càng nhằn về tới nhà. Khi tới nhà đó thì vào nhà đó thì ngồi xuống nói chuyện thì anh vỗ bàn vỗ ghế và nói đó là tiền của anh. Công sức của anh đủ thứ chuyện hết. Và anh lôi cái chuyện là hồi xưa đó là anh đi viện bảo lãnh, thì mẹ anh với ba anh đó là đi qua lãnh đi qua đây cái viện HO lâu rồi, rồi sau này mới lãnh anh đi sao, anh không muốn đi lúc đó, rồi nhờ có anh mới lãnh chị với hai đứa con qua, rồi bây giờ qua đây rồi đó, lại là dù cho anh có cấp riêng nữa cũng xứng đáng, chị phải trả cho anh cái giá trị mà được sống ở Mỹ mà ba mẹ anh mang chị qua chung với anh. Thì chị nói rằng lúc đó Ngọc Nhi biết đó là chị không có cãi nữa, và chị ngồi chị rất là buồn và chị rất là đau, và chị để cho mẹ anh với anh nói hết. Thì trong lúc mà chị lắng nghe đó thì thật sự ra đó, từng lời của anh thì chị biết được là anh là một người là giống như là nghĩ rằng ban ơn cho chị, và tiền của anh là của anh, tiền của chị chi phí nuôi con là bởi vì con của chị đẻ, và chị phải nuôi lo cho anh luôn trong chi phí bởi vì anh là người mang chị qua Mỹ, chị phải mang ơn. Rồi mẹ anh thì nói rằng là tôi có cấp đi nữa cũng của con tôi chứ không phải là của cô đó. Mà bắt đầu bà mới lôi ra là những cái gì mà giống như con bà làm cực khổ vất vả. Rồi chị nói rằng thật sự ra chị rất là buồn và rất là bất mãn. Chị không nói nữa, chị nói ok thôi, nếu mà anh nói vậy đó thì thôi vợ chồng mình đi về nhà để mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, để mà rõ ràng ra, chứ không thôi rồi không có vui. Thì anh không có về, anh nói rằng là tối nay anh muốn về, tình hình anh muốn về, căng thẳng anh ở đây với mẹ anh, và mẹ anh cũng vậy, cũng không cho anh về. Thì chị lái xe đi về một mình, thưa quý vị. Khi mà về nhà rồi, đêm đó chị nói rằng chị không có khóc được, và chị thức cả đêm chị suy nghĩ lại. Thì ra đó là bao nhiêu năm qua chị sống đó, cái tiền chị làm đó là trả cho cái nhà này. Chị nói chị nhìn nóc nhà, chị nghĩ rằng là cái nhà này, rồi cái giường này, cái tủ này, tất cả các dụng đến cái phòng ngủ này là chị nhớ là chị đi mua với anh bằng cái tiền đâu, bằng cái tiền mặt mà chị làm chị đưa cho anh cất giữ, rồi bằng cái tiền cũng lãnh lương của chị, rồi hàng tháng trả tiền bảo hiểm xe, góp tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả những cái tiền anh thì là lâu chi một lần, những cái gì mua mới thì anh chi thôi. Và một cái dạy của chị đó là chị không có quan tâm tới chồng vì tin tưởng và tôn trọng chồng tuyệt đối. Thì chị mới nhìn lại, chị thấy rằng là thật sự là chồng chị đã có trong cái tư tưởng đó là chị phải mang ơn chồng chị. Thứ vì chị rất là buồn. Thì sáng hôm sau, chị mới nói với anh là về nói chuyện. Thì anh cũng không có về nói chuyện. Và anh làm nư. Thì cũng may cho chị là con chị nó lớn rồi. Một đứa đó thì mười mấy tuổi, 18, 19, đứa 21, 22. Thì chị kể hết tụi nó nghe, thì tụi nó rằng là tụi nó rất là giận. Thì tụi nó rằng là có nhiều lần nó nghe ba nói chuyện với bà nội về tiền bạc, và ba rất dửng dưng cái nỗi vất vả của mẹ. Thì tụi nó thấy bất mãn rồi thì tùy mẹ thôi. Thưa quý vị, bây giờ là chị nói chị không biết có nên ly dị hay là ở. Là bởi vì cái người chồng của chị, cái chuyện đơn giản vậy, chị mong ảnh về nhà nói chuyện, mà 2-3 ngày anh không về, chị buồn và chị cảm thấy rằng một cái sự ê chề, cay đắng, tính toán từ người đàn ông mình tin tưởng hết. Được khoảng một tuần thì chị phải đích thân qua năn nỉ anh về. Thì khi chị qua đó là mẹ anh không muốn tiếp chị, và cũng lấy đương ngồi nói chuyện với anh đó, thì cũng làm mặt lạnh không muốn tiếp chị. Và anh nói với chị là ly dị đi, ly, nếu em cảm thấy em sống với tôi đó mà em hẹp hòi á và em thiệt thòi chứ thì em ly dị đi đó. Tôi muốn nói nhiều, cái việc tôi cất và tôi để dành sau này đó là lo cho em với con. Mà tại vì đó là em đi làm thợ neo có tiền mặt nhiều, trốn thuế nên tôi phải gửi mẹ tôi cất, tôi không có ý gì hết. Và em đừng có suy bụng ta ra bụng người, bụng em xấu cho nên em nghĩ người ta như vậy. Và bắt đầu xài xẻ chị và mẹ chồng chị lại, cũng xài xẻ kêu chị về đi, đừng có ở đây làm phiền, cho nó bình yên tĩnh đi. Và thưa quý vị, khi mà các anh có con của anh nó điện hỏi anh đó, thì anh lại nói với các con đó là mẹ tính toán, mẹ rình rập, là mẹ tìm hiểu tiền của ba, và thật sự là cái sự vô tình. Hiện giờ là cái tâm lý của chị đó là chị muốn ly dị. mà tự nhiên không lẽ cái chuyện ly dị lãng nhách vậy sao? Thì chị cũng có muốn ngồi xuống nói chuyện với anh 2-3 lần nữa, chị nói rằng chị cũng qua quanh đó, mà tính tới thời điểm này đó là đã 1 tháng hơn rồi. Và anh nói với chị là anh sẽ không làm đơn ly dị, nhưng mà nếu chị làm đơn ly dị là anh ký. Và thưa quý vị, khi mà ly dị thì em nhớ rằng là tất cả những cái gì đang có đều phải chia đôi hết. Có nghĩa rằng cái nhà là cũng phải chia đôi. Nếu mà bán ra thì phải chia đôi, còn không bán chị giữ, chị phải có anh phân nửa tiền đó ra. Và tiền trong nhà băng của hai vợ chồng có mấy chục ngàn bạc thôi. Chị đau đớn quý vị. Anh đã lấy đi hết rồi, giờ anh muốn chia đôi phần còn lại. Thì chị nói thưa quý vị là anh hăm dọa như vậy, chị biết làm sao. Các con á, thì nó không có xía vào, và nó rất là buồn vì tánh ba nó như vậy. Thì nói rằng là bà nội, tại vì từ xưa giờ bà nội luôn luôn nói chuyện tôi nói từ nhỏ lớn á, là giữ tiền cho cháu nội chứ không hề đề cập tới mẹ. Và có vẻ bà nội rất là xem thường mẹ. Mà chị nói là má chồng chị đó không hề có biểu hiện gì tham lam hết, sống bình thường, thỉnh thoảng ghé nhà thăm chăm chút má, tóm là ở cùng thành phố, cho nên ghé thường lắm quý vị. Và chị lo má chồng chị như mẹ ruột, tại vì mẹ ruột chị đó như là cũng đã mất rồi. Thì khoảng thời gian gần đây chị thương má chồng chị lắm, và chị hiểu rằng là anh thương mẹ, anh có hiếu, cho nên chị muốn làm cho anh hài lòng. Thì thưa quý vị, bây giờ chị hỏi Nhi là chị biết có nên ly dị không? Mà ly dị là chắc chắn phải chia nửa cái nhà, rồi tiền trong băng á mấy chục ngàn cũng phải chia đôi. Mà số tiền anh đã giữ như vậy đó, thì chị Út chị biết rằng má chồng chị đứng tên trong cái sổ đó, mà rồi tiền mặt trong cái két sắt mà của ngân hàng giữ đó thì cũng là bà đứng tên, thành ra không có gì liên quan tới chị hết. Mà chị nói rằng không lẽ chị ly dị một cái lý do tiền bạc rồi lãng nhách thì sao? Chị hỏi quý vị như vậy nè, hay là anh đã không còn thương chị từ lâu và anh muốn thủ từ từ để khi nào mà anh có bước đi thì anh lại có sẵn tiền mà thủ? Tức là người ta đã có cái tâm muốn bỏ sẵn rồi, người ta thủ thế bỏ giò đi trước rồi đó quý vị. Đó, và bây giờ cái chuyện này bể ra là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thì Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi nghĩ rằng là anh đã có cái ý đồ thủ và đã không có muốn giữ hạnh phúc lâu dài này trước rồi, hay là anh muốn nghĩ rồi chị, thì Ngọc Nhi không có dám nói. Tại vì câu chuyện rắc rối lắm, thì mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên. Đó, thì chị sẽ đọc từng cái comment của quý vị để quyết định cho hạnh phúc sắp tới của mình. Như kêu bằng chị là chị cũng đã cỡ tuổi Ngọc Nhi, lớn Ngọc Nhi vài tháng. Thì người phụ nữ 50 mấy gần 60 tuổi đâu muốn bỏ gia đình đâu. Nhưng mà một cái sự tổn thương nặng lắm chị mới nghĩ như vậy. Thì chị vẫn còn làm neo, chị làm neo rất là lâu năm, 20 mấy năm rồi quý vị, mà vẫn làm neo. Đó rất là tội nghiệp chị, thì xin quý vị cho chị một cái lời khuyên. Bởi vì chị nói rằng bây giờ không lẽ ly dị ra cái lý do như vậy vì tiền. Chị không có tiếc tiền chị đã mất, chị không có tiếc tiền anh đang giữ, không có tiếc cái vàng trong đó, nhưng mà chị tiếc người chồng. Hôm nay chị làm bao lâu nay? Hay là trong chuyện này chị là người sai? Có phải là chăng anh để dành cho gia đình hay không? Chị có phải là nghi ngờ quá đáng không? Đó, chị phải làm sao là cô duyên có chuyện gì xảy ra và để cho anh giữ tiền cho gia đình sau này? Hay là đây là một cái sự tính toán để bỏ giò đi của anh? Xin quý vị hãy cho chị một cái lời khuyên để mà chị quyết định những cái ngày tháng tới của mình quý vị nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, tin tưởng và ủng hộ. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.